Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411 chỉ là cái hứng thú gây ra tình báo thương nhân thôi. Âm Tình bất định một hồi lâu. Hầu gái nhỏ mới gật gù. Không làm sao do dự thừa nhận. Người nói xác thực không sai. Ta chính là Hiroki trước khi chết khai phá trí tuệ nhân tạo. Tên là Noe Ark. Nói. Hầu gái nhỏ thân hình ở Shirakawa Yu trước mặt một trận vặn vẹo. Đầy người vết máu cùng vết thương trong nháy mắt biến mất. Tướng mạo cùng thân hình cũng từ từ biến thành 10 tuổi bé trai dáng dấp. Nhìn thấy một màn thần kỳ này. Shirakawa Yu thỏa mãn nhíu nhíu mày. Vẫn chưa bất ngờ. Ha, ta đoán quả nhiên không sai. Sau đó, hắn mặt mỉm cười đứng lên. Nhìn thẳng Noe Ark. Có thể này một động tác nhưng tác động lên vết đao. Nhưng hắn không tự nhiên đánh một hơi. Noe Ark thấy thế không nói gì. Điều khiển quyền hạn, yên lặng đóng đau đớn giá trị hệ thống. Mới nhường Shirakawa Yu dễ chịu một ít. Làm xong những này, hắn sắc mặt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Lại trầm mặc một hồi. Mới hỏi, ngươi là làm sao phát hiện ta? Shirakawa Yu nhún nhún vai. Nói thẳng, ngươi trí năng quá cao. Này trái lại nhường ngươi hỗn ở trong game sẽ có vẻ vi diệu. Ngoặc kép, Noe Ark nhíu nhíu mày. Shirakawa Yu sắc mặt ung dung mở ra tay. Liền giống với ngươi ở cổ La Mã trò chơi đóng vai vũ khí nhà cung cấp. Vẻ mặt quá phong phú. Căn bản không giống cái phổ thông NPC. Ngoài ra, còn có Solomon bảo tàng trò chơi quý tộc. Sức kéo thi đấu thế giới lái xe. Hải tặc thế giới cuối cùng xuất hiện không sợ chết binh sĩ. Chấm ngoặc kép, những thứ này đều là ngươi đóng vai đi. Liền cùng đóng vai Willa thời điểm gần như. Vẻ mặt phong phú. Nhân tính hóa 10 phần. Thực sự là trông rất sống động quá mức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Noe Ark trừng trừng mắt. Cảm tình không riêng là Luân Đôn trò chơi Willa. Trước chính mình ở cái khác trong game. Vai trò mỗi một vai. Đều bị đối phương cho nhìn ra rồi. Thấy quỷ. Cái tên này đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào thật sự là đối phương nói tới hành động vấn đề? Biểu hiện quá mức sinh động trái lại thành kẽ hở. Nhìn thấy Noe Ark chăm chú suy nghĩ vẻ mặt. Shirakawa Yu ở trong lòng buồn cười lắc đầu một cái. Hiện nay, Noe Ark tuy rằng ở tin tức lĩnh vực rất mạnh. Tùy tiện liên tiếp ở ngoài lưới. Tùy tiện đen tiến vào quốc gia tư liệu hệ thống. Tùy tiện thăm dò mỗi người DNA. Nhưng ở nhân cách tình cảm phương diện, chỉ sinh ra 2 năm Noe Ark. Còn nơi ở giai đoạn trưởng thành, tâm trí cùng 10 tuổi Hiroki không có khác biệt gì. Này xem như là đối phương duy nhất nhược điểm. Đang nghĩ, hắn lại nghe được Noe Ark hỏi. Như vậy, người mới vừa nói này một chuyến vì ta mà đến. Lại là có ý gì đây? Không cái gì ý đồ đặc biệt. Shirakawa Yu giống như ung dung cười. Ta chỉ là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Mới đến xin lơ công ty chuyên tìm ngươi. Hỗ trợ cái gì? Noe Ark vẻ mặt lập tức cảnh giác lên. Shirakawa Yu mắt liếc vẻ mặt của hắn. Lý giải vẻ mặt này sau lưng hàm nghĩa. Nhất thời khí định thần nhàn vung vung tay. Cái này mà, hiện tại còn không phải nói thời điểm. Hơn nữa ta coi như bây giờ nói. Người cũng sẽ không giúp ta. Noe Ark. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bằng hắn 10 tuổi tâm trí đến xem. Hắn cảm giác, cùng Shirakawa Yu loại này, đại nhân, nói chuyện thật sự mệt mỏi quá. Bị đối phương bám vào lòng hiếu kỳ đọ sức không nói. Còn muốn các loại quanh co lòng vòng, có ý riêng ẩn dụ cùng suy nghĩ. Hắn chỉ là cái mới sinh ra 2 năm hài tử. Có tài cán gì hiểu được này dơ bẩn đại nhân thế giới a? Liền. Noe Ark hơi không kiên nhẫn, gọn gàng dứt khoát hỏi, vậy ngươi đến cùng nghĩ nói với ta cái gì? Ngoặc kép, còn có, ngươi là làm sao tra được ta tình báo? Shirakawa Yu vẻ mặt không có thay đổi gì, như cũ vui cười ha ha, hắn mang tính lựa chọn quên vấn đề thứ nhất, không nhanh không chậm nói rằng, những tin tình báo này chỉ là mấy món nhắm, ta kỳ thực còn biết càng mãnh liệt hơn sự tình. Liền nói thí dụ như, mục đích của ngươi, Shirakawa Yu duỗi ra một ngón tay, mặt mỉm cười, ba quy trình giải, bảy phân trêu chọc nói tiếp, bị thể chế áp bức người, đều yêu thích oán giận thế giới hắc ám, mưu toan thay đổi thế giới. Nếu như ta không đoán sai, mục đích của ngươi chính là đối với Nhật Bản xã hội tiến hành góp ý ngươi nghĩ nhân trò chơi tuyên. Bố thời điểm, đem Nhật Bản quyền quý đệ nhị đệ tam nhóm tụ tập lên. Nắm giữ tính mạng của bọn họ, nhường bọn họ không ỷ lại cha mẹ sức mạnh, thông qua trò chơi đến thu được trưởng thành. Ngoặc kép, ta chỉ có thể nói, làm như vậy quả thật có bên trong vị. Có Chuni thiếu niên thử lấy sức một người chống lại bên trong thể chế vị. Nói đến đây, Shirakawa Yu không đáng kể giống như nhún nhún vai, như là có đọc tâm thuật như vậy, phảng phất đã sớm nhìn thấu trí tuệ nhân tạo tâm lý. Mà ở hắn nhìn kỹ bên trong, Noe Ark sắc mặt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn ở nội tâm định ra mục đích cùng kế hoạch, lại đều bị đối phương cho nói trúng rồi. Liền một cái chi tiết nhỏ đều xa sút dưới. Cái này lai lịch thần bí ra hòa, đến tột cùng là làm sao biết những này? Noe Ark yên lặng điều ra kho số liệu cùng DNA truy tung hệ thống. Cơ hồ đem Shirakawa Yu mộ tổ đều tra toàn bộ. Vẫn như cũ không tra ra cái gì thứ hữu dụng. Quả thực không có cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Liền như là trong sa mạc bò cạp độc cùng trong biển sâu con cua. Hai loại sinh vật vốn là cả đời đều sẽ không phát sinh cái gì liên quan như thế. Shirakawa Yu cũng lẽ ra nên là cùng hắn tám gậy che đánh không nhân vật mới đúng. Nhưng lúc này lại đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Quả thực liền như là đọc tâm đại sư hoặc là nhà tiên tri như vậy thần bí. Không cách nào giải thích, lấy trí tuệ nhân tạo năng lực xử lý số liệu, hoàn toàn không làm rõ được Shirakawa Yu chuẩn xác tình báo đến từ đâu. Chính đang không thể nào hiểu được thời khắc. Shirakawa Yu lại tiếp tục đi xuống chắc chắn. Chỉ có thể nói, người loại này trên giấy lý luận, thực sự là không thiết thực. Ban chính một nhóm đệ nhị đệ tam, liền mưu toan thay đổi toàn bộ xã hội. Người làm tầng quản lý đều là ở phía trên chơi đồ hàng sao? Ai, điều này làm cho ta nói thế nào tốt đây? Chấm ngoặc kép, liền như là cho một mảnh vẩn đục dòng sông, rắc một túi thuốc tẩy như thế. Tuy rằng có thể sẽ có chút hiệu quả, nhưng tẩy trắng bộ phận chẳng mấy chốc sẽ bị một lần nữa nhuộm đen. Không đáng nhắc tới, sau đó cùng cái khác nước sông thông đồng làm bậy. Nếu như ngươi là thật sự muốn thay đổi hiện trạng, liền nên đi nát tan Nhật Bản xã hội cơ cấu. Đi phát động chiến tranh mưu quyền xoán vị, đem tất cả mọi thứ đều đánh vỡ. Lại từ đầu chắp vá lên, sáng tạo một cái ngươi yêu thích thể chế. Nghe Shirakawa Yu ung dung trong giọng nói rung càng cực đoan cùng chói tai, Noe Ark sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thế nhưng, ngươi có lẽ vừa bắt đầu liền không nghĩ thật sự làm như thế. Shirakawa Yu lấy trần thuật ngữ khí, tiếp tục dưới chắc chắn, cái gọi là thay đổi thể chế, cũng chỉ là một trấn an cớ thôi. Bởi vì ngươi sinh ra ở Hiroki trong tay. Vì lẽ đó chỉ cần có thể thế Hiroki phát sinh điểm âm thanh, liền có thể hài lòng hoàn thành nguyện vọng, tự mình hủy diệt, giảng điểm trắng nói xong rồi, Hiroki nguyện vọng, đúng là ý nguyện của ngươi sao? Hắn là Hiroki, ngươi là Noe Ark, nói không chắc ngươi tốn sức làm tất cả những thứ này. Chỉ là muốn cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa mà thôi. Lời vừa nói ra, liền như là linh hồn chất vấn như thế. Noe Ark bắt đầu có loại yết hầu cùng đầu bỗng nhiên run lên cảm xúc. Cho dù hắn là cái trí tuệ nhân tạo, cũng đã triệt để không cách nào bình tĩnh. Thực sự quá khủng bố. Người này, đến cùng còn biết bao nhiêu chính mình bản chất. Thật sự không thể lại nhường cái tên này tiếp tục nói. Bằng không phỏng chừng ngay cả mình đáy quần màu sắc, đều phải bị đối phương như không có chuyện gì xảy ra cho đoán được. Liền, ngẩng đầu nhìn phía Shirakawa Yu, Noe Ark cưỡng chế âm thanh run rẩy, sắc mặt phức tạp đặt câu hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao liền những này đều có thể biết? Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Nhưng mà, ở hắn nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu nhưng cười khẽ. Đó là không mang theo dối trá cười. Cũng là mềm mại giảo hoạt cười. Đồng thời cũng là nhìn thấu tất cả cười. Nói chung, nụ cười như thế sau lưng, tỏa ra làm người hoàn toàn nhìn không thấu khí tức. Tên của ta là Shirakawa Yu. Chỉ là cái hứng thú gây ra tình báo thương nhân thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.